Chương 481, chìa khóa tranh đoạt. Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ chìa khóa, đưa tới Nam Lĩnh đại địa một trận sóng to gió lớn, vô số thế lực rối rít đi ra ngoài tìm tìm chìa khóa, thậm chí liền thế hệ trước cường giả đều xuất thủ. Kinh lịch 3 ngày 3 đêm đấu tranh, chìa khóa trên cơ bản bị các đại thế lực nắm giữ trong tay, cuối cùng liên quan tới chìa khóa tin tức cũng là truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ chìa khóa chia ra làm 8, tổng cộng có 8 phần, Tam Đại Tam Tinh Tông môn các đạt được 1 phần, Thần gia cùng Vũ gia cũng là các đạt được 1 phần, có một cái thế lực thần bí, cường giả như mây, đạt được 2 phần, còn như cuối cùng 1 phần, tung tích không rõ. Làm cái này một tin tức truyền ra về sau, cái kia xâm lấn Nam Lĩnh đại địa thế lực thần bí cũng là từ từ nổi lên mặt nước. Trước đó, cái này thế lực thần bí chỉ có Nam Lĩnh đại địa đỉnh tiêm thế lực mới hiểu, nhưng là lần này mọi người đều biết. Cho dù là mạnh như Tam Tinh Tông Môn, đều là chỉ có thể đạt được 1 phần chìa khóa mà thôi, cái này thế lực thần bí, thế mà đạt được 2 phần chìa khóa. Bất quá, cái này thế lực thần bí phi thường cường đại, không có một cái nào Tông Môn dám đánh cái này thế lực thần bí chú ý ngay từ đầu. Một ít nhỏ yếu võ giả đạt được chìa khóa, nhưng là còn không có che nóng, tự bị cường giả đánh giết, từ đó cướp đi chìa khóa. 3 ngày này bên trong, chết đi ngưng chân cảnh võ giả vô cùng nhiều, thậm chí một chút thế hệ trước ngưng chân cảnh cường giả đều bởi vì chìa khóa mà mất đi tính mệnh. Bất quá, theo chìa khóa bị Nam Lĩnh đại địa đỉnh tiêm thế lực trưởng khống về sau, chiến đấu từ từ biến mất, đông đảo võ giả cho dù là thực lực mạnh hơn, cũng không dám cùng những này thế lực lớn khiêu chiến. Mà những này thế lực lớn, theo chìa khóa trong dấu vết, đạt được một điểm liên quan tới Dưỡng Thiên Môn manh mối. Lúc đầu, mấy đại đỉnh tiêm thế lực chuẩn bị đem sở hữu võ giả đều bài trừ, bọn hắn liên hợp lại, thăm dò Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ. Nhưng là, bọn hắn tìm rất nhiều thiên đều không có tìm được cuối cùng một phần chìa khóa hạ lạc, điều này làm cho mấy đại tông môn thủ lĩnh có chu tờ bất đắc dĩ. Cuối cùng, bọn hắn lựa chọn đem theo chìa khóa bên trong đạt được tin tức, công bố tại toàn bộ Nam Lĩnh đại địa phía trên. Làm Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ đại khái địa điểm được công bố về sau, vô số võ giả rối rít đứng dậy tiến về kia một chỗ địa vực. Mặc dù bọn hắn không có chìa khóa, nhưng là cũng muốn đi đục nước béo cỏ, nói không chừng liền có thể đạt được kỳ ngộ. Cùng lúc đó, các đại tông môn thủ lĩnh cũng là an bài võ giả tiến về Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ nơi ở lúc này. Tại cảnh kỳ lạ bên trong, Linh Trận Sơn chú đến, hắn tra xét một phen huyền hoàng tiền chỉ, cuối cùng QNZ không có phát hiện cái gì. Linh Trận Sơn chú, bên ngoài truyền lại chính là thật hay giả? Đinh Xuyên ánh mắt cực nóng mà hỏi. Linh Trận Sơn chú nhẹ gật đầu, nói, ngoại giới truyền ngôn không giả, ngày trước huyền hoàng tiền chỉ bạo động, 8 đạo hắc sắc quang mang phóng hướng chân trời, cái kia chính là mở ra Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ chìa khóa, đáng tiếc chúng ta Linh Trận Sơn không có đạt được. Linh Trận Sơn Chu cũng là có tự biết rõ, đạt được chìa khóa thế lực, cái nào không thể so với Linh Trận Sơn cường đại? Bọn hắn Linh Trận Sơn không có đạt được chìa khóa, Linh Trận Sơn Chu trực tiếp hạ lệnh, bọn hắn không tham dự lần này hành động. Linh Trận Sơn chủ năng đủ tưởng tượng được, lần này Dưỡng Thiên Môn xuất thế, tất nhiên sẽ có đại lượng võ giả mất đi tính mệnh. Các ngươi an tâm tại Huyền Hoàng Tiên Trì tu hành đi. Linh Trận Sơn Chu thấp giọng nói, sau đó quay người rời đi. Tại cảnh kỳ lạ bên trong nào đó một chỗ trong sân, Phương Thần ngồi tại trên mặt ghế đá, trong đầu của hắn, một mực tại suy tư cái này mấy ngày phát sinh sự tình. Đúng lúc này, tiểu lão thử ra trước mặt hắn, khắp khuôn mặt là nụ cười. Liễu díu tiểu lão thử đối Phương Thần liễu díu khoa tay múa chân, sau đó móng vuốt nhỏ bên trong, đột nhiên xuất hiện một hình tam giác ngọc bội, cái ngọc bội này toàn thân đen nhánh, trong mơ hồ, tản ra một cỗ dọa người khí tức. Đây là Phương Thần nhìn thấy hình tam giác ngọc bội, sau đó nhận lấy, cẩn thận quan sát. Làm Phương Thần nhìn thấy hình tam giác ngọc bội phía trên, có một cái không trọn vẹn thiên tự thời điểm, đột nhiên đại chấn, sau đó nhìn về phía tiểu lão thử. Lúc này tiểu lão thử, đối Phương Thần gật đầu. Đây là Dưỡng Thiên Môn chìa khóa? Phương Thần không dám tin nhìn xem tiểu lão thử, nghẹn ngào kêu lên. Nhìn thấy tiểu lão thử gật đầu, Phương Thần triệt để chất phác. Ngoại giới các đại thế lực liều mạng tìm kiếm thứ 8 phân chìa khóa, thế mà tại tiểu lão thử trong tay. Ngươi là như thế nào đạt được? Sau một hồi lâu, Phương Thần cố gắng bình phục chính mình nội tâm kích động, thu hồi hình tam giác ngọc bội, hỏi. Tiểu lão thử liễu díu khoa tay múa chân, cuối cùng Phương Thần biết được, tiểu lão thử là theo vòng xoáy bên trong cướp được, trong lòng cảm thán không thôi. May mắn có tiểu lão thử, bằng không lần này Dưỡng Thiên Môn chuyến đi, chính mình đi cũng sẽ không có thu hoạch gì. Bất quá không giống với lúc trước, có thứ 8 phân chìa khóa, Phương Thần tiểu có tư cách tham dự vào các đại thế lực hành động bên trong. Phương Thần đương nhiên biết rõ, Dưỡng Thiên Môn chìa khóa tầm quan trọng, nếu để cho ngoại nhân biết, thứ 8 phân chìa khóa ở trên người hắn, không chờ hắn rời đi cảnh kỳ lạ, liền sẽ bị một chút cường giả đánh giết. Sở dĩ, vì lý do an toàn, trừ mình ra, chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hơi suy tư một lát, Phương Thần liền muốn ra một cái biện pháp, sau đó hắn tìm được Đinh Xuyên, cùng Đinh Xuyên nói, chính mình có việc cờ nở trở về Thiên Trận Thành một chuyến. Đinh Xuyên cu nở dê không nghĩ nhiều, trực tiếp điểm đầu, để Phương Thần yên tâm trở về đi. Phương Thần rời đi cảnh kỳ lạ về sau, lập tức đem tốc độ thôi động đến cực hạn, nhanh chóng tiến về Dưỡng Thiên Môn đại khái vị trí. Mấy thế lực lớn mặc dù tại chìa khóa bên trong, tìm được một điểm dấu vết để lại, nhưng là Dưỡng Thiên Môn vị trí cụ thể, bọn hắn cũng không biết, chỉ là có thể suy đoán ra một thứ đại khái vị trí. Vị trí này, ngay tại Nam Lĩnh đại địa một chỗ nổi danh tuyệt địa bên trong, cái này tuyệt địa gọi là Thần Đao Sơn. Thần Đao Sơn là Nam Lĩnh đại địa một chỗ đất kỳ dị, mỗi một cái đạp vào Thần Đao Sơn võ giả, đều sẽ bị bốn phương tám hướng đè ép mà đến đao ý trọng thương. Thực lực người nhỏ yếu, thậm chí sẽ làm chàng bị cường hãn đao ý đánh giết, chỉ có những cái kia thực lực cường đại đến cực hạn võ giả, mới có thể leo lên Thần Đao Sơn. Phương Thần lần này mục đích đúng là Thần Đao Sơn, trên đường đi Phương Thần gặp rất nhiều vội vã hành tẩu võ giả, Phương Thần suy đoán, những này võ giả cũng là tiến về Thần Đao Sơn, muốn thử thời vận. Ước chừng đi lại ba Nga y thơ ý gian, Phương Thần đi tới Kim Sơn Thành. Đi vào hỏi thăm một chút tin tức đi. Phương Thần không muốn mù quáng hành tẩu, hắn cờ ơn nở nghe ngóng tin tức. Đi vào Kim Sơn Thành, Phương Thần tìm được trong thành náo nhiệt nhất một cái tiểu lâu, vừa uống rượu, một bên nghe tiểu lâu bên trong, đông đảo võ giả nói chuyện phiếm. Tại Phương Thần bên cạnh, có một bàn võ giả, những này võ giả xem ra giống như là tán tu. Lão đại, Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ thật tại Thần Đao Sơn sao? Một cái võ giả hỏi. Thứ 8 phân chìa khóa đến nay tung tích không rõ. Mấy đại đỉnh tiêm tông môn đã thả ra phong đến, nói rõ bọn hắn QNZ không có tìm được thứ 8 phân chìa khóa, bọn hắn là muốn hấp dẫn thứ 8 phân chìa khóa người nắm giữ tiền đến, 89 phần 10 Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ ngay tại Thần Đao Sơn. Được xưng lão đại võ giả, thấp giọng nói, cũng không biết kia thứ 8 phân chìa khóa, bị ai đạt được một cái khác võ giả nghi hoặc không thôi. Gần nhất, có cường giả đã tiến về Thiên Thủy Thành cùng Thiên Trận Thành. Cái này hai tòa thành trì bên trong chìa khóa xuất hiện chi địa gần nhất, có chút cường giả hoài nghi là thứ 8 phân chìa khóa tại cái này hai tòa thành trì bên trong. Lão đại hơi suy tư một chút, nói. Thứ 8 phân chìa khóa giống như tại cái này hai tòa thành trì, thế tất sẽ bị Thiên Thủy Cung hoặc là Linh Trận Sơn đạt được. Giống như chìa khóa thật trong tay bọn hắn, chỉ sợ bọn họ là không cách nào bảo trụ chìa khóa. Mấy cái võ giả thấp giọng nghị luận. Đúng lúc này, một cái võ giả thanh âm, hấp dẫn Phương Thần. Không nói trước cái này thứ 8 phân chìa khóa, cho dù là tại cái này hai tòa thành trì, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Cái này võ giả nói, nghe nói, Tần Gia đã trước tiên đạt tới Thần Đào Sơn. Tần Gia đã đến không biết Tần Giao có hay không đi. Tần Giao thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã trở thành Tần Gia thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao. Nghe nói lần này Tần Giao bế quan, tu vi tăng lên rất nhiều. Thực lực của nàng có thể so với tam đại tam tinh tông môn đỉnh tiêm đệ tử, là Tần gia tương lai hy vọng nở rễ, cơ hội tốt như vậy, nàng khẳng định sẽ đi. Nghe được Tần Giao, Phương Thần nghĩ đến lúc trước chính mình cứu cái kia Tần gia nữ tử, không nghĩ tới đi lâu như vậy, nàng đã phát triển đến mức độ này. Không biết lần này tại Thần Đao Sơn, có thể hay không gặp được lúc trước ân nhân cứu mạng. Phương Thần tự nhủ. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên một đám võ giả tiến vào tiểu lâu, nhìn thấy cầm đầu mập mạp nam tử, trong tiểu lâu võ giả, rối rít rời đi. Đem công tử đến, mau mau thối lui. Mập mạp tay của nam tử dưới, trầm giọng nói. Trong nháy mắt, trong tiểu lâu đông đảo võ giả, toàn bộ rời đi tiểu lâu, đem công tử bối cảnh quá lớn, bọn hắn trêu chọc không nổi. Tiểu tử, ngươi còn không đi? Có người thấy được Phương Thần từ đầu đến cuối đều không có di động thân thể, băng lãnh hỏi. Phương Thần nhìn thoáng qua đem công tử, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Thủ hạ còn chuẩn bị quát tháo, nhưng là bị đem công tử cho ngăn trở. Đem công tử chậm rãi đi tới phương thần trước mặt, thủ hạ một vị đem công tử muốn đối người này xuất thủ, nhưng là đem công tử sau đó nói, lại là để đám người mở rộng tầm mắt. Vị công tử này, ta gọi Tương Thiên, kết giao bằng hữu như thế nào? Tương Thiên cười nói. Thật xin lỗi, ta không cùng mập mạp kết giao bằng hữu. Phương thần khẽ lắc đầu, nói y.